Huyền Tử Cơ biết A Lơn nói đùa với mình, chỉ dựa vào thực lực của gã, cộng thêm A Lơn e là cũng khó địch lại Odin. Ngươi không xứng cùng ta giao thủ, lui ra. Lúc này Odin mở miệng nói, trước mặt tiểu thư, Grimm không cho phép dương oai. Huyền Cơ Tử khiêm tốn cười cười, cho dù các hạ nói như vậy, tôi cũng muốn nói xong. Huyền Cơ Tử đã vận khởi một cỗ chân khí tiên thiên thái cực, trước người bỗng khai triển một đạo âm dương thái cực đồ, duỗi tay ra, trường kiếm võ đang phía sau lưng bỗng nhiên bay ra, hạ xuống tay gã. Odin hít mắt, tuổi trẻ đã bước vào tiên thiên, quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn không xứng. Thi triển hai chiêu trước rồi các hạ đánh giá lại cũng không muộn. Huyền Cơ Tử vốn muốn mặt dày tiến lên, nhưng luôn bị coi thường. Gã cũng có ngạo khí của mình, một trường xuất ra, chính là một chiêu võ đang càn dương trường. Thái cực đồ ầm ầm đẩy về hướng Odin, thấy gió vụ vụ như lưới đánh cá khổng lồ, dùng chân khí thái cực mềm mại cùng cứng rắn, bao phủ lấy Odin. Nhưng Odin vẫn bất động tại chỗ, chỉ là há hốc miệng, nhổ ra một ngụm khói khí màu trắng. Khói khí này đã nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đầu người trước mặt gã, đầu người cực lớn, có tướng mạo giống gã, trông rất sống động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, không biết trời cao đất rộng là gì. Ngươi không xứng. Làn khói xương trắng xóa tụ lại thành hình đầu người, có thể mở miệng ra như một sinh vật sống. Làn khói trắng nhạt nhòa như một hơi thở nhẹ thoát ra cùng với câu nói giản đơn ấy, khiến cho thái cực đồ ầm ầm đổ vỡ. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cứng họng. Nói xong câu đó, đám xương khói trắng xóa hình đầu người kia lại hóa thành một làn khói xanh, biến mất trước mặt Odin, còn Odin thì từ đầu chí cuối không hề cử động chút nào. Huyền Cơ Tử chau mày, linh hồn tu sĩ này quả là kỳ lạ, gã cơ bản không thể nhìn ra được nó hình thành như thế nào, bởi vậy, gã càng phải tìm hiểu cẩn thận hơn. Kéo trường kiếm ra, gã dùng thân pháp xúc địa thành thốn để di chuyển, bước tới gần hơn, từng bước đi vút nhanh như trước, phiêu lãng mà khó nắm bắt. Ngay lập tức, trường kiếm võ đang trên tay gã ngưng tụ lại thành chân khí thái cực khổng lồ. Khi khoảng cách còn chừng 10 km, gã tung trường kiếm, múa ra hơn 10 đoá kiếm hoa, mỗi đoá kiếm hoa như một đạo phù, nhìn rất đẹp mắt. Chuỗi hoa văn đan xen nhau tạo thành kiếm khí móc xích đan vào nhau, quấn quanh lấy Odin. Là kiếm nguyên tỏa của võ đăng sao? Một vài võ giả nhận ra chiêu thức này. Chiêu này có thể khiến kiếm khí và chân khí thái cực của võ đăng đan xen với nhau thành từng vòng một, đạt đến cảnh giới cương nhu hòa hợp, vừa có thể khống chế được kẻ địch, lại vừa có thể xâm nhập được vào gã. Huyền Cơ Tử đã tính toán kỹ lưỡng, đầu tiên tới gần gã, tuy không thể thắng được nhưng cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Điểm cơ bản của võ công võ đăng chính là sự điều hòa âm dương, không ngừng sinh sôi. Chính bởi vậy nên gã không sợ tiêu hao chân khí, dùng hết chân khí để có được hiệu quả nhất định. Nhưng rõ ràng là Odin đã bị kiểu lãng nhãng bám đuôi của gã làm cho tức giận. Hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên hai đường tinh quang, lập tức cả hai con mắt trở nên trắng dã. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Odin hừ lạnh một tiếng, lập tức từ hai lỗ tai, lỗ mũi, mồm miệng, thậm chí là cả trong con ngươi cũng bắt đầu thoát ra luồng linh khí màu trắng, nhanh chóng tạo thành hình người trắng xóa sừng sững như thần linh. Gã khổng lồ này cũng có hình dáng giống với Odin, nhưng hung ác hơn, oai phong lẫm liệt như một chiến thần. Gã khổng lồ ngửa mặt lên trời, giống lên một tiếng, tay vừa vung lên, kiếm nguyên tỏa vừa quấn chặt lấy gã đã bị xé tan tành thành những mảnh vụn nhỏ. Huyền Cơ Tử ngẩn người, chân khí tiên thiên của gã sao lại có thể bị đánh vỡ dễ dàng như thế? Odin dường như đang chế giễu gã không biết tự lượng sức mình. Đôi mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm vào Huyền Cơ Tử, phóng thẳng vào gã hai tia sáng trắng xóa. Huyền Cơ Tử vẫn ngẩn ngơ đứng đó, đang kiếm cầm trên tay định chém ra khi nãy cũng bất động như đang bị đánh thuốc mê. Vừa mới nhấc trường kiếm lên chiến đấu mà sao lại nhằm vào cổ mình mà cắt? Các hạ giơ cao đánh khẽ. Một tiếng hô to truyền đến từ ngàn dặm xa xôi, chân khí xanh tươi mơn mởn, trăm hoa khoe sắc, tựa như hàng ngàn con cá đang bơi lượn bên trong rồi đáp xuống cạnh gã khổng lồ kia. Những ánh quang dày đặc kia là do chân khí nồng đậm sắc nhọn tạo thành, sức sát thương mạnh hơn thái cực chân khí của Huyền Cơ Tử rất nhiều. Odin nheo mắt, cắt đứt sự khống chế Huyền Cơ Tử, tập trung tinh lực để đối phó với chiếc châm nhỏ đang bay tới. cánh tay gã khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng kêu của pháo hoa. Cánh tay khổng lồ vàng rực đan xen với những luồng điện xanh lét đưa về phía trước, ngăn chiếc châm nhỏ kia lại. Sau khi bị ảnh hưởng của điện từ, chiếc châm liền rớt xuống đất. Toái tinh châm. Thì ra thần tướng Ngân Hà Diệp Vô Nhai cũng ở đây. Ánh mắt Odin lặng lẽ quan sát trận chiến của Diệp Vô Nhai ở phía xa. Diệp Vô Nhai cũng sợ đám người kia sẽ giết đệ tử võ đang. Tuy Huyền Cơ Tử bây giờ mới ở trình độ sơ kỳ tiên thiên, nhưng tương lai gã sẽ trở thành trụ cột của giới võ giả cổ võ. Không thể để tiền đồ của gã bị hủy bỏ như vậy được. Thần tướng thứ 7 và thần tướng thứ 4 tuy kém 3 bậc, nhưng nếu thực sự chiến đấu với nhau thì Diệp Vô Nhai cũng chẳng thua kém Odin là mấy. Cũng giống như lúc đầu đấu với Khô Lâu Vương, Diệp Vô Nhai tuy không thắng được nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Như vậy, bây giờ gã cứu Huyền Cơ Tử cũng sẽ không vấn đề gì. Huyền Cơ Tử như đang ở trong mơ vừa tỉnh lại, thấy trường kiếm của mình chỉ còn đặt cách cổ có một khoảng rất gần thôi. Gã sợ toát mồ hôi. Lúc ấy gã mới biết mất đi ý thức nguy hiểm đến thế nào. Linh hồn Odin đã tu luyện đến cấp tông sư, có thể dễ dàng khống chế một cao thủ tiên thiên như gã, quả thật rất lợi hại. Tất nhiên là trong giới võ họa, có dù ở cùng cấp bậc với nhau thì cũng có người cao kẻ thấp. Căn cốt bản thân mỗi người, công pháo tu luyện, chiều sâu công lực, thậm chí là cả độ kiên gan bền trí cũng đều ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của mỗi người. Hôm này mời tiểu thư Grim đến Lâm An một chuyến, vốn dĩ là có ý tốt, các vị tại sao lại cứ muốn làm khó tôi như vậy? Diệp Vô Nhai nói. Odin định nói gì đó nhưng lúc này Eivor đã đứng dậy, khẽ lắc đầu. Cô khẽ lau nước mắt, nói. Eivor không thù không oán với Hà Quốc, quý quốc đồng ý tiếp đãi là vinh hạnh của Eivor. Tiên sinh Odin, anh chớ làm bị thương các võ giả Hà Quốc. Chúng ta đi thôi, ngày mai sẽ đưa tiễn chủ nhân nốt đoạn đường cuối cùng. Cô không hy vọng trước khi Lâm Phi đi lại phải đánh nhau một trận long trời lở đất. Eivor bảo đi, đám người Odin cũng không có ý kiến gì. A Lơn Thái cũng vội vàng chạy theo, cười ha ha rồi đi khỏi. Bọn họ vốn không phải là thân quen với Lâm Phi mà vì ái mộ Eivor nên mới tụ hội từ khắp nơi đi đến đây, làm sứ giả bảo vệ đóa hoa xinh đẹp kia. Tất nhiên đây cũng là chuyện được Lâm Phi cho phép. Vừa có được vệ sĩ miễn phí, Eivor lại nói như vậy, không cần cũng phí. Huống hồ thân phận của Eivor trong gia tộc cũng rất đặc biệt, có hai thần tướng bảo vệ, có thể tránh được nhiều phiền phức. Mấy gia tộc lớn ở Hà Quốc cuối cùng cũng được toại nguyện, đón tiếp Eivor ở một khách sạn 5 sao ở Lâm An. Ban đầu còn định mở yến tiệc chiêu đãi cô, nhưng Eivor không có ý định thưởng thức cao lương mỹ vị nên chỉ đến gặp gỡ giao lưu đơn giản thôi. Nhân cơ hội này, vài gia tộc lớn cũng muốn bàn luận thêm về chuyện Uyết Gờ Ơn Tin có ý định phát triển ở Hà Quốc hay không, nhưng Eivor cũng chỉ lập lờ nước đôi, không đưa ra những thông tin chính xác. Cuối cùng, thấy Eivor đã có ý định về phòng nghỉ ngơi, Lục Trường Minh mới dày mặt hỏi. Tiểu thư Grim, tôi nghe Lâm Phi nói hắn có một loại tri thức siêu phàm, không biết loại kỹ thuật này, cô là nữ người làm của Lâm Phi, cô có biết gì về nó không? Thực sự thì bọn họ không thể nói được hai từ nữ nô. Theo tin tức tình báo thì tuy Eivor là nữ người hầu của Lâm Phi nhưng bọn họ cũng đều là người nhìn xa trông rộng. Không ai trong số họ dám tin rằng Lâm Phi lại có thể gọi người thừa kế của gia tộc Uyết Gờ Ơn Tin là một bô bộc 15 tuổi để sai khiến như vậy. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Eivor lộ ra vài phần trêu tức. Lục lão tiên sinh, ông nói những điều vô nghĩa như vậy làm lãng phí thời gian của tôi đấy. Chuyện của chủ nhân, tôi biết rõ hơn ai hết, nhưng chủ nhân không muốn để người khác chọc ngoái vào chuyện của ngài, nên tôi thà chết chứ không nói. Xem ra tiểu thư Grim thực sự biết chuyện trí tuệ siêu cấp rồi. Lục Trường Minh gật đầu, cười đầy ẩn ý. Sắc mặt Eivor trở nên lạnh lùng hơn, cô đứng dậy, sẽ gật đầu tỏ ý rồi rời khỏi phòng. Đợi cô và đám sứ giả hộ hoa kia rời đi, Lục Trường Minh nheo mắt. Con danh này, nếu mày mà không phải trung tâm của gia tộc Uyết Gờ Ơn Tin thì tao tuyệt đối không để mày đi được đâu. Mày nhất định biết được rất nhiều bí mật của Lâm Phi. Hừ, người của gia tộc ấy thì đã làm sao? Hắn có giao tình với những người đó. Nếu như hôm nay chúng ta hành động thuận lợi thì có thể dùng tính mệnh của những người đó đổi lấy tình báo của con bé đó. Cho dù sức mạnh của gia tộc Uyết Gờ Ơn Tin mạnh đến đâu thì Hà Quốc chúng ta cũng chẳng việc gì phải sợ cả. Đừng quên rằng chúng ta còn nhiều quân át chủ bài vẫn chưa sử dụng. Vương Chính đưa mắt nhìn mấy lão già kia đầy ẩn ý. Long Khi và Lục Trường Minh liếc nhau một cái rồi khẽ gật đầu. Đến thời khắc quan trọng, cho dù có là kẻ thù của gia tộc Uyết Gờ Ơn Tin thì cũng phải lấy được bí mật về trí tuệ siêu cấp. Nó có ích hơn vật chất S rất nhiều. Cùng lúc đó, trên một vùng biển quốc tế bên Thái Bình Dương, căn cứ của tàu hàng, trên boong tàu, Victor nằm trên ghế dài tắm nắng, nhìn thông tin tình báo vừa có được. Khi nhìn thời gian cụ thể trên phần tin tức, gã bỗng ngồi phát dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn, vô cùng hưng phấn rồi lập tức quay đầu lại. Một thân hình mềm mại nhanh chóng bay lên, đáp xuống boong tàu, tươi cười cất lời. Chú, sao chú vui mừng thế? Luyện ngục quân đoàn có gửi tin gì tới sao? Có một tên ngu ngốc muốn thay chúng ta diệt trừ truyền kỳ thế đại, đúng là trời giúp ta mà. Lần này thì chúng ta lại tiến thêm một bước nữa đến thành công rồi. Quân đoàn trưởng phái người đến luyện ngục quân đoàn làm ngư ông đắc lợi, còn chúng ta sẽ chia nhau ra hành động, đi vơ vét phần thừa thãi. Như vậy cũng tối, các bảo bối của ta cũng sắp được tỏa sáng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, khói lửa bốc lên hôm sau, trên hải đảo. Đám mây đen răng kín trời cũng tan đi cùng với tâm trạng đau buồn thương xót xen lẫn luyến tiếc của đám người truyền kỳ thế đại. Và thay vào đó là một buổi sáng tươi đẹp rạng rỡ. Mặt biển xanh thẳm, gió nhẹ nhẹ thổi, biển hoa trong lễ truy điện yên bình và ưu nhã trở lên thanh khiết, lay động lòng người đến lạ thường. Trước biển hoa, những người thân, bạn bè, người yêu của Lâm Phi theo thứ tự đứng ở đó, dõi theo thi thể đang dần xa kia. Trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ đau thương đến tột cùng, tuy biết rằng không thể nào thay đổi được nhưng cũng không thể chấp nhận được cảm giác đó. Thực sự khiến cho người ta tiểu tụy đi rất nhiều. Đặc biệt là Cố Thải Anh, Lâm Đại Nguyên và Tô Ánh Tuyết. Mấy ngày nay họ sút đi mấy cân. Ngay cả những mâu thuẫn trước đây làm họ trở nên xa cách thì nay điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mục sư Gơ Dê, chiến thần thứ 42 trong bảng chiến thần, có biệt danh Hắc Mục Sư trong thế giới ngầm, là một kẻ phản bội trường lớp. Học tập những loại pháp thuật hắc ám khiến cho gương mặt bị điểm những vết đen lấm tấm, tướng mạo xấu xí. Nhưng là một cao niên trong truyền kỳ thế đại, lão là người đứng lên phát biểu lời cáo từ trong lễ an táng Lâm Phi. Chỉ có điều thời gian đã gần đến 10 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy đám người Aver đến nên bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Là nữ nô trung thành nhất của Lâm Phi, sao Aver lại đến muộn như thế được? A Lơn Thái không đến cũng có thể lý giải được, dù sao thì bọn họ cũng chỉ có mối quan hệ quen biết sơ sơ với Lâm Phi thôi, thậm chí còn là tình địch cũ nữa. Có liên lạc được không? Natasha hỏi Diệp Tử Huyên đứng cạnh. Cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại rồi. Diệp Tử Huyên lắc đầu, quay lại nhăn mặt với mọi người. Không hiểu sao điện thoại toàn tắt máy, mà kỳ lạ là Enzo, Giá Ưng cũng ngồi cùng phi cơ với Aver đến đây. Aver trước giờ luôn quan tâm đến Đao Đao Nhật, tại sao lúc sắp chia tay cũng không đến tiễn đưa chứ? Có lẽ chính vì quá quan tâm nên mới không dám tới. Chuyện này cũng khó nói. Khương Tiểu Bạch thở dài, A-di-đà Phật, Bạch Cốt nói rất có lý. Cây Đôn cảm thán, quỷ nhận xa phất áo choàng đen xuống, giọng khàn khàn nói. Chúng ta bắt đầu đi, anh ấy đợi chúng ta. Nói lời từ biệt cuối cùng, cũng lâu rồi. Nghe thấy người mình không thích nhất mở miệng nói câu như vậy, mọi người cũng đều gật đầu đồng ý. Để có thể nhìn mặt tất cả mọi người lần cuối, di thể của Lâm Phi đã được lưu giữ lại hơn 3 ngày rồi. Mục sư Gơ Dê thấy mọi người đều đã bình tĩnh hơn mới đưa mắt ra hiệu với Cây Đôn. Sau khi cả hai cùng xác nhận với nhau mới bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, cùng nhau đọc lời cầu xin với Thượng Đế, khẩn cầu cho Lâm Phi ở thế giới bên kia đều được mọi người yêu mến. Tuy mọi người sớm đã coi Thượng Đế và Sa Tăng chẳng ra gì, nhưng lúc này, khi đối diện với sự thật rằng người thân, người bạn mình đã mất đi, bọn họ đều nguyện tin Thượng Đế một lần. Hơn một giờ trước, trong khách sạn 5 sao cạnh bờ biển Lâm An, cả một con đường lớn bị mấy chục chiếc xe bọc thép và gần 1.000 quân của tỉnh Giang vây quanh lấy khách sạn. Thậm chí vùng biển bên ngoài khách sạn còn có 4 chiến hạm đạn đạo phòng vệ xếp đối diện khách sạn, phong tỏa hết con đường trên biển. Phía dưới khách sạn, dưới đám cây nhiệt đới rậm rạp, Aver và Odin, Alan cũng những người đồng hành với họ đang ngồi đối diện với Tam Gia Long Bưu nhà họ Long. Hai anh em Phương Hải Triều và Phương Hải Thiên nhà họ Phương. Những người đứng sau họ đều trang bị vô số súng ống, chỉ cần ai đó ra lệnh một tiếng là lập tức sẽ biến khách sạn 5 sao này thành đống gạch vụn trong nháy mắt. Những nhân viên và khách khứa trong khách sạn đều sợ hãi không dám ra ngoài. Toàn bộ đường dây thông tin ở khu vực này đều bị chặn lại, khiến cho nơi này thực sự trở thành một hòn đảo hoang. Thật không ngờ rằng cái gọi là lễ nghi chi bang của Hà Quốc lại là loại lễ này. Các ông định giam giữ chúng tôi sao? Các ông cho rằng làm như thế thì tôi sẽ nói ra bí mật sao? Aver cười lạnh nói. Phương Hải Triều nói. Tiểu thư Grim, chúng tôi không hề có ý muốn hại cô, mà chỉ muốn ép cô nói ra bí mật thôi. Nhưng cô phải ngoan ngoãn ở lại đây một ngày. Chúng tôi hứa là qua ngày mai, cô muốn đi đâu tùy cô. Các người cho rằng đám người kia có thể ngăn cản chúng tôi sao? Odin hừ lạnh một tiếng, con ngươi như hai mãnh hổ lóe ra hai tia sáng trắng. Long lão tam cười ha hả nói. Bắc Âu thần tướng, Thiên Hỏa thần tướng, đừng tưởng rằng có tên tuổi là có thể dọa được ta. Ông đây mấy ngày trước mới tận mắt thấy hai nhân vật ngươi không đánh chết được. Thân thể cường tráng của họ chỉ có thể bị sét đánh chết thôi. Trừ phi các người mạnh hơn Lâm Phi. Sắc mặt A Lơn Thái trở nên kỳ quái. Đúng là khi bọn họ nghe thấy Lâm Phi bị sét đánh mới chết như vậy thì thấy rất kỳ lạ. Người bình thường có lẽ đã thịt nát xương tan rồi. Cũng may là hắn một còn giữ được cơ thể nguyên vẹn. Như vậy đã rất phi phàm rồi. Nhưng cũng vì tình địch cũ của bọn họ quá biến thái mà khiến cho hai kẻ đường đường là thần tướng như bọn họ cũng không dám vì Aver mà giao đấu với Lâm Phi. Cho dù hỏa lực có thể làm chúng tôi bị thương thì các người cho rằng đám các người có thể bắn trúng chúng tôi sao? Alan khinh khỉnh nói. Gã biết mấy chục loại ma pháp, có thể đánh bay được những hỏa lực kia. Long lão tam tuét miệng cười, đúng là hỏa lực bình thường thì không hại được các người. Nhưng tất nhiên, cao thủ của chúng tôi cũng không phải những kẻ ăn không ngồi rồi. Lão vừa nói xong, Odin và Alan cùng biến sắc, quay đầu lại nhìn lên trên trần nhà. Ở khách sạn mấy chục tầng phía xa kia có một thân ảnh thon dài đang đứng ngạo nghễ trên đó. Từ xa nhìn tới không thể rõ được đó là nam hay nữ. Chỉ thấy bốn phía xung quanh gã dường như đang đốt một chất đốt như kim loại đỏ, hòa quyện với ánh mặt trời, tạo nên một nét đẹp quỷ dị đến lạnh người. Nếu càng nhìn lâu sẽ càng thấy như có một luồng sóng nhiệt đang vây quanh lấy thân mình. Cả hai đều lập tức cúi đầu xuống, không nhìn nhiều. Hàng lông mày cau lại. Rõ ràng là kẻ kia luyện nội công tâm pháp của huyền diệu, từ trường của gã đủ để ảnh hưởng đến không khí và quang nhiệt xung quanh. Thường thì loại người này tuy không có sức sát thương đặc biệt nhưng lại khó đối phó hơn nhiều võ giả có thủ đoạn tàn ác. Gã hoàn toàn có thể lấy yếu địch mạnh, một chọi hai dựa vào nội công thâm hậu. Aver thấy hai người họ sắc mặt nghiêm trọng như vậy không khỏi cất lời hỏi. Sao, không phải đối thủ? Khuôn mặt Alan lộ rõ sự khó chịu. Nếu không gặp phải đối thủ cấp vương giả thì cũng là kẻ có cùng khả năng, nhưng bọn họ không phải là những người tự cao tự đại. Tiểu thư Aver, người kia không quá quen thuộc, tuy không chắc hắn có thể thắng được chúng tôi, nhưng không dễ đối phó đâu. Nếu đánh nhau thì tôi sẽ khó lòng bảo vệ được sự an nguy của cô. Bọn họ nhận thấy sự an toàn của Aver mới là điều quan trọng, còn về phần đám người truyền kỳ thế đại kia có cứu hay không thì cũng không quan trọng. Aver nắm tay thành nắm đấm. Cô biết cứ nổi giận đùng đùng cũng không có ý nghĩa gì cả. Trong đôi mắt xinh đẹp kia, sự lo âu đã dâng đầy. Hôm nay cô phát hiện ra mình không thể nào xâm nhập được vào lúc thấy có điều gì đó khả nghi. Không ngờ chính phủ Hà Quốc lại to gan lớn mật như vậy, hành động một cách điên cuồng. Nhưng cô cũng thấy là bản thân mình đã quá sơ suất. Trên thế giới thì quốc gia này cũng là nơi có thế lực ngầm mạnh nhất. Những cao thủ dị sĩ nhiều vô kể, chỉ sợ bọn họ thực sự muốn giấu thực lực để có thể ngang nhiên chiến đấu với các cao thủ thần bảng mà thôi. Về điểm này, Hà Quốc đúng là có 102 trên thế giới. Cô bất giác quay đầu lại nhìn về phía biên. Lúc này chỉ hy vọng những người bạn cũ của cô kịp thời phát hiện ra điều gì đó. Dù sao thì bọn họ cũng đều là những cao thủ thân kinh bách chiến. Long lão tam lộ rõ vẻ mặt đắc ý. Nhìn hai anhem nhà họ Phương rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh người trên nóc tòa nhà kia, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn. Tiếp đến chỉ cần đợi đám người trên biển hành động là lão có thể thu hoạch thành quả một cách viên mãn rồi. Đoàn người đang nghe mục sư đọc diễn văn lúc đầu cũng không phát hiện ra có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng bao lâu sau,

Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy một trưởng lão Nga Mi không có danh tiếng có thể đánh một trận với Enzo, họ vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ, quả là một đất nước tàng long ngọa hổ. Nếu không phải hiện nay đã tạm biệt thời đại vũ khí lạnh, chỉ với thực lực trong giới võ cổ này, Hà Quốc cũng đủ qua mặt tất cả các nước khác trên thế giới. Lục Thiết Quân mặt sáng bừng, khí thế chắc nịch nói. Nghe nói sát thủ Phơ Gia Di Enzo đứng thứ 5 trong huyết toàn bảng là con lai giữa người sói và con người. Hôm nay mới được gặp mặt, quả đúng như lời đồn. Tuy biến thân thành người sói nhưng vẫn giữ lại được khuôn mặt người. Có thể khống chế đại não lâm vào trạng thái cuồng điên, người sói vận dụng tài tình đồ đằng. Chỉ tiếc là, lần này chúng tôi có chuẩn bị rồi mới tới. Các vị đừng phí sức nữa. Dường như cảm thấy không phục, sát khí trên người lại vọt lên, chuẩn bị đánh thêm một trận nữa. Nhưng Natasha đã thấy rõ thế cục nên giơ tay ngăn lại, lắc đầu với anh ta. Có dù quỷ nhẫn có thể áp đảo được người tên quan cách này, nhưng ngoài ra vẫn còn mười mấy cao thủ tiên thiên khác. Chỉ sợ toàn bộ người của thế hệ truyền kỳ xông lên cũng sẽ chết thảm. Ánh mắt Lục Thiết Quân lộ vẻ hài lòng. Nếu mọi người không muốn hoàn thành lễ tang, cũng được. Chúng ta bắt đầu đàm phán điều kiện được rồi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, vùng đất tàng long ngọa hổ. Những người thuộc thế hệ truyền kỳ đối mặt với những lời lẽ khiêu khích nhưng không ai nói một lời. Họ chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lục Thiết Quân mà thôi. Enzo khẽ nói với những người bên cạnh. Tôi ngửi thấy một mùi hương rất khó chịu. Hy vọng không phải từ đám người đáng ghét kia. Thần sắc đám người Natasha càng trở nên thâm trầm. Họ hiểu, đám người đáng ghét trong lời Enzo nói nghĩa là gì. Lục Thiết Quân thấy họ không lên tiếng thì cũng không chịu đợi thêm nữa. Ông ta hiên ngang nói. Các vị chắc cũng biết, vì sự xuất hiện của vật chất S mà đến nay thế giới đang ở trong trạng thái không ổn định. Hòa bình trong mấy thập niên đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hà Quốc chúng tội với tư cách là một trong những quốc gia quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới. Nhất định phải cân nhắc thật kỹ vì sự an toàn của nhân dân, hòa bình của thế giới. Để đề phòng bất chắc, ngộ nhỡ lúc đó lại phát sinh chuyện gì, chúng tôi cần thu hồi thực lực đầy đủ. Chúng tôi đang nỗ lực chuyển hóa kỹ thuật vật chất S thành một chiến lược tái sinh thực tế. Theo như chúng tôi biết, vật chất S ra đời từ Đại Thính. Các vị cũng là một thế hệ chấp chính truyền kỳ của Đại Thính. Chắc chắn các thông tin các vị biết cũng tương đối toàn diện. Nếu muốn biết thông tin về vật chất S thì tính toán của các người đã sai lầm rồi. Diệp Tử Huyên cười lạnh. Người sáng tạo ra cốt lõi của vật chất S là Lâm Phi và một người bạn đã khuất. Bây giờ, cả hai người đều đã mất. Chúng tôi cũng chẳng biết gì về kỹ thuật của vật chất S đâu. Lục Thiết Quân cười cười. Quân Hỏa Nữ Vương, Lôi Công Bà, Giáo sư Diệp, cô làm việc ở Lâm An nhiều năm như vậy. Tuy chúng tôi có nghi ngờ nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì với cô. Hà tất các cô lại coi chúng tôi là kẻ địch như vậy chứ. Dù sao, cô cũng là em gái cùng cha khác mẹ của chủ nhân nhà họ Diệp. Nếu hợp tác cùng quân đội, chúng tôi sẽ không làm khó cô. Ngược lại còn coi cô là người một nhà. Nghe thấy những lời này của Lục Thiết Quân, mọi người thuộc thế hệ truyền kỳ đều kinh ngạc nhìn Diệp Tử Huyên. Sắc mặt Diệp Tử Huyên trắng nhợt, tức giận dâng trào, mặt đỏ lựng. Mắng Diệp Vô Nhai vẫn đang bất động. Diệp Vô Nhai, ông là tên vương bát đản, đồ tiểu nhân. Năm đó, ông trục xuất tôi ra khỏi nhà họ Diệp, xóa tên tôi khỏi gia phả. Lúc xóa đi mọi tư liệu về tôi, ông còn nói cuộc đời này chẳng ai liên quan đến ai nữa, coi nhau như người xa lạ. Bây giờ, ông lại nhắc lại chuyện năm xưa trước mặt nhiều người, ông muốn biến tôi thành kẻ phản bội bất nhân bất nghĩa phải không? Ông đừng vọng tưởng. Đồ hèn hạ vô sĩ, cái gì mà tinh hà thần tướng? Tôi nhổ vào. Mọi người nghe xong lời Diệp Tử Huyên nói mới biết, hóa ra Diệp Tử Huyên bị trục xuất khỏi Diệp gia, chả trách cô chưa bao giờ nhắc tới xuất thân của mình. Diệp Vô Nhai mặt không biến sắc đáp lại. Không cần biết cô tin hay không, việc này không phải tôi nhắc đến. Tôi xóa đi tư liệu về cô không có nghĩa là nhà nước không biết cô đang ở đâu. Ông ta cũng không quan tâm đến việc bị hiểu lầm. Ông ta chỉ làm chút chuyện vì đất nước này, gặp phải Diệp Tử Huyên cũng được, mẹ con Hứa Vân, Hứa Vi cũng được. Dù sao ông ta cũng không thèm để ý tới. Lục Thiết Quân lơ đễnh, tiếp tục cười ha hả nói. Các vị không nhất định phải hiểu về vật chất S, không sao, các vị đều là người tài hoa, là nhân tài hiếm có trong thời đại hiện nay. Tuy Hà Quốc chúng tôi rộng lớn, là vùng đất địa linh nhân kiệt, giao thoa sơn thủy hữu tình, tàng long hỏa hổ, nhưng thời đại ngày này, những người hiểu được võ cổ vẫn không nhiều. Mà các vị ở khắp nơi trên thế giới, bách chiến bách thắng, am hiểu các loại vũ khí nóng lạnh. Không ít người thậm chí còn am hiểu về các thiết bị công nghệ cao, hiện đại, có thể nói là tinh anh trong số những tinh anh. Nếu các vị đồng ý giúp sức cho Hà Quốc, chắc chắn có thể khiến cho thế giới hòa bình ngày một phát triển, lập nhiều công lao hiển hách. So sánh với việc ở trong bóng tối, bị một số quốc gia truy nã, phí thời gian lẩn trốn, sao không hợp tác cùng chúng tôi để trở thành anh hùng của toàn thế giới? Nói tới đây, dường như mọi người đều đã hiểu. Nếu trong thời cổ đại, những lời này chẳng khác nào lời chiêu an của triều đình. Lục tướng quân, các người quá coi trọng chúng tôi rồi đấy. Thế hệ truyền kỳ đại thính, phần lớn đều dựa vào địa vị vương giả của Tư Khải Nhĩ Phổ. Mấy người chúng tôi cũng không có năng lực lớn thế đâu. Natasha cười ma mị, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Hơn nữa, cứ xem như chúng tôi đồng ý, các người cũng sẽ không yên tâm đâu. Quá phụ nhện đen, tôi biết, vì sự phản bội của quan quân tổ chức Anfer, chính phủ nước Nga vong ân bội nghĩa, cô có chút băn khoăn với việc thuần phục một quốc gia. Nhưng xin cô hãy tin tưởng, Hà Quốc chúng tôi sẽ không làm ra những chuyện xấu xa như thế đâu. Lục Thiết Quân nói, đúng là chuyện khôi hài. Chuyện các người đang làm mà quang minh lỗi lạc sao? Diệp Tử Huyên không cam lòng nói. Lục Thiết Quân làm như không nghe thấy, duỗi tay vẫy Dư Mộc Cận đứng bên cạnh. Môn chủ Dư, đưa thứ đó cho tôi. Dư Mộc Cận khẽ thở dài. Đáng ra, lần này, cô ta không cần đến, nhưng không biết vì sao, bên quân đội lại biết Vạn Độc Môn có một thứ kỳ quái như vậy. Cố ý bắt cô ta phải vượt qua ngàn trùng xa xôi tới Lâm An tham gia việc này. Tuy cô ta cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng cô ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh của quốc gia. Dù sao Vạn Độc Môn cũng không thể so sánh với các phái võ cổ truyền với những cao thủ siêu cấp. Một trưởng bối tông môn không có gì hỗ trợ, cho dù cô ta không muốn nhưng cũng phải cân nhắc tính toán vì những người trong môn. Dư Mộc Cận đưa một chiếc hộp nhỏ trên tay cho Lục Thiết Quân. Lục Thiết Quân mở hộp ra. Ở bên trong là mấy chục viên thuốc tỏa ra màu xanh nhạt và ánh sáng lấp lánh. Dường như các vị không tin thành ý của Hà Quốc chúng tôi. Thật ra cũng không sao, chúng tôi có cách để xây dựng lòng tin với các vị. Lục Thiết Quân tỏ vẻ thành ý, loại thuốc này tên là Kim Tằm Lam Thược Cổ, là một loại thuốc do sách cổ của Vạn Độc Môn Hà Quốc chúng tôi ghi lại, là sự tổng hợp của dược vật và kim tằm cổ, từ đó chế luyện thành đan dược kỳ diệu. Sau khi uống có thể bài trừ được độc tố trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ. Mỗi tháng chỉ cần uống một lượng kim tằm phấn vừa đủ là được. Đây là loại thuốc chúng tôi đã lựa chọn rất cẩn thận cho các vị, vừa có tác dụng tốt, vừa có thể tạo nên sự tín nhiệm giữa chúng ta. Các vị thấy thế nào? Đám người thế hệ truyền kỳ nghe thấy những lời này, nhiều người đã tức đến phát run. Nói nghe rất hay, nhưng đơn giản chỉ là một loại cổ độc cần uống thuốc định kỳ. Bọn họ không giống Lâm Phi, bách độc bất xâm. Một khi bị cổ độc xâm lấn, trừ phi phải có người giải cổ, nếu không chỉ có thể bị cổ khống chế hoặc chịu đựng cổ độc phát tác mà chết. Hoặc là vui vẻ đánh nhau một trận, hoặc là thu lại cái thứ chết tiệt của ngươi. Khương Tiểu Bạch giận dữ quát lên. Lục Thiết Quân sầm mặt. Bạch Cốt, cậu thân là đệ tử quan môn của Thiện Sự Linh Tố Thiếu Lâm, không tận tâm tu hành như sư huynh, dốc sức vì quốc gia, mà lại trà trộn cùng một đám thế lực nước ngoài. Coi như hôm nay chúng tôi giết chết cậu, cũng là sự phạt đúng người đúng tội. Đừng tưởng rằng chúng tôi sẽ nể mặt Thiền Sư Linh Tố. Ha ha, hòa thượng ta đây mà sợ các người sao? Có gan thì cứ xông lên đi. Khương Tiểu Bạch không thể nhịn nổi nữa, đám người này khinh người quá đáng. Nhân thời điểm diễn ra tang lễ mà xông vào đây, vây hãm hòn đảo này, còn muốn dùng cổ độc để khống chế những người tham gia tang lễ. Cậu ta tự thấy sỉ nhục vì là người Hà Quốc. Không thể kìm nén lửa giận, Khương Tiểu Bạch dồn chân khí, khí lưu trào lên theo đan điền, ngưng tụ ở đàn trung.